giữ lại những người tương quan. Hoàng đế muốn hoàn toàn kiểm tra lại một lần, phải biết rõ tiền căn hậu quả của chuyện này, phải biết ai muốn giết Long Cát, mà đồng thời hắn cũng rất ngạc nhiên rốt cuộc Diệp Lãng là thân thích nào. Chu Tước Hoàng Cung, trong cung điện của Hoàng Thái Hậu, Lãnh Huyết Thất và vài thành viên của Lãnh Huyết Tổ, còn có Long Quang Vương Tử lúc này đều bị trói chặt, quỳ gối trong cung điện. Hoàng đế Chu Tước lạnh lùng nhìn bọn họ, hỏi vấn đề mà hắn muốn biết, chẳng qua không ai trả lời hắn. Chuyện này xem ra phải hỏi một người, đó là thành viên mới của Lãnh Huyết Tổ là Diệp Lãng. Hắn là một đột phá khẩu rất tốt. Mà trước đó, Hoàng đế Chu Tước tựa hồ càng muốn biết về thân phận của Diệp Lãng hơn. Kỳ thật, không chỉ có Hoàng đế Chu Tước, đám người Lãnh Huyết Thất cũng muốn biết. Bọn họ không rõ vì sao đột nhiên Diệp Lãng lại phản bội bọn họ. Bất quá, lúc này Diệp Lãng bị Long Cát công chúa mang vào bên trong, mà nàng lại nói mình phải bôi thuốc thay quần áo, những người khác miễn vào. Ngươi dịt thuốc thay quần áo, vì sao lại mang theo Diệp Lãng? Không phải hắn cũng không tiện đó sao? Hừ, thả ta ra ngoài. Lúc này Diệp Lãng rất không thích bởi hắn bị Long Cát công chúa nhốt trong một cái hộp. Lý do là sợ hắn nhìn lén. Nếu sợ nhìn lén thì sao ngươi còn dẫn hắn vào? Lý do của Long Cát công chúa rất đơn giản. Vì ta muốn hắn ở bên cạnh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, khôi lỗi chiến đấu thuật. 3. Đám người Hoàng Thái Hậu ở ngoài chờ thật lâu sau mới thấy Long Cát công chúa đi ra, mang theo Diệp Lãng đến một cái bàn, ngồi xuống, đặt Diệp Lãng lên bàn, còn mình thì ghé mặt vào bàn nhìn bộ dáng tức giận của Diệp Lãng. Được rồi, lần sau tỷ tỷ sẽ không giam ngươi lại, cùng lắm cho ngươi xem thân thể mê người của tỷ tỷ. Long Cát công chúa cười nói, mê người như thế nào? Sao ta không biết? Diệp Lãng nghi hoặc trả lời, ngươi còn nhỏ, không biết thưởng thức. Long Cát công chúa nhẹ nhàng đùa Diệp Lãng một chút, trạng thái của Diệp Lãng bây giờ rất mới mẻ, cảm giác đùa giỡn rất thú vị. Các ngươi, Long Cát, chẳng lẽ ngươi với hắn? Hoàng Thái Hậu nhíu mày, cho dù là biểu tỷ cũng phải có điểm giới hạn, huống chi có phải là quan hệ này hay không còn chưa chắc. Các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Lúc đó là khi hắn còn nhỏ ta giúp hắn tắm rửa mà thôi. Long Cát công chúa đỏ mặt lên, nàng hiểu ý tứ của mọi người, vì vậy lập tức giải thích. Long Cát, rốt cuộc hắn là ai? Hoàng đế Chu Tước hỏi, tin rằng tất cả những người ở đây đều muốn biết vấn đề này. Hắn à, là biểu đệ của ta. Long Cát công chúa nói, biểu đệ của ngươi, vì sao chúng ta không biết? Tất nhiên các ngươi không biết rồi. Vốn ta cũng không biết cơ, ta chỉ có thể nói hắn là thập tam thiếu gia của Diệp gia, các ngươi hẳn là đã hiểu a. Long Cát công chúa nhíu mày lại, tựa hồ không nguyện ý nói rõ ràng chuyện này. Khi nghe được lời của Long Cát công chúa, Hoàng đế Chu Tước và Hoàng Thái Hậu đều trầm mặc, nhìn Diệp Lãng thật lâu không nói nên lời, thần sắc cũng trở nên thực phức tạp. Là ai? Là ai? Thập tam thiếu gia của Diệp gia có quan hệ với chúng ta sao? Tiểu công chúa tò mò nhìn Diệp Lãng, muốn duỗi tay ra sờ Diệp Lãng, lại bị Diệp Lãng vô tình đả kích. Diệp Lãng trực tiếp khống chế khôi lỗi thiếu nữ đẩy tiểu công chúa ra, sau đó nói, đừng làm phiền ta, đứng xa ta ra một chút. Tiểu hỗn đản, ngươi, Long Cát công chúa còn muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến việc tiểu công chúa nói khôi lỗi thiếu nữ khi dễ nàng liền hiểu được giữa hai người có ma sát không nhỏ. Mà lúc này Long Cát công chúa cũng không đi giảng hòa, nàng chỉ cười hỏi Diệp Lãng, tiểu hỗn đản, sao ngươi đột nhiên đến đây, mà đã đến đây sao không nói cho ta biết? Không phải ta đã nói ngươi là đến đây phải tới tìm ta sao? Có phải ngứa ra không mà dám quên lời của ta? Không có mà. Diệp Lãng lắc đầu, lời này tựa hồ làm Long Cát công chúa thực vừa long, nhưng lời kế tiếp lại làm cho Long Cát công chúa trở nên buồn bực. Ngay cả ngươi ta cũng quên. Long Cát công chúa trầm mặc một hồi, sau đó duỗi tay ra nhẹ nhàng nhéo lấy mặt Diệp Lãng. Nàng đau lòng hắn mới nhẹ nhàng như vậy, nhưng với tình trạng của Diệp Lãng thì dù là nhẹ nhàng cũng rất đau. A a, đau. Diệp Lãng đau, liều mạng giãy giụa. Xem ngươi còn dám quên ta hay không? Long Cát công chúa hừ nhẹ nói. cho dù ta nhớ cũng thế thôi, ngươi lại không nói cho ta biết ngươi ở đâu. Diệp Lãng rất là vô tội nói, ta không nói cho ngươi biết, nhưng không phải ta đã cho ngươi một cái lệnh bài rồi sao? Chỉ cần ngươi đưa ra thì sẽ có người mang ngươi đến chỗ ta. Long Cát công chúa tức giận nói, cái đó thật sự được sao? Không phải chỉ là một khối ngọc bài lởm à? Diệp Lãng nói, cũng lấy ra cái ngọc bài lởm kia nhìn, nhìn sao cũng không thấy được cái lệnh bài này có cái gì tốt nha. Ngọc bài này, chẳng lẽ là, ngay cả khối ngọc bài này cũng đưa cho hắn nữa. Ngọc bài lởm cái gì? Đây là ngọc bài tượng trưng cho thân phận của ta. Có nó thì ngươi chính là ta, có thể điều động tất cả thế lực của ta. Long Cát công chúa nói, khối ngọc bài này thì dù là người thân cận nhất của Long Cát công chúa cũng không có được. Điều này làm rất nhiều người ở đây giật mình, đám hoàng tử lại đưa lực chú ý lên người Diệp Lãng. Mà Diệp Lãng vẫn không thay đổi cái nhìn, thực không thèm để ý nói, quả nhiên là một khối ngọc bài vô dụng, ta cầm cái này làm gì, đã có người thì còn phải điều động thế lực của ngươi làm chi. Đúng vậy, Diệp Lãng cho rằng biểu tỷ mình còn đây, thứ gì của nàng không phải mình muốn là mượn sao? Tiểu đứa ngốc nhà ngươi thật là... Long Cát công chúa gõ Diệp Lãng một cái, có điểm bất lực, bất quá trong lòng lại mỉm cười. Không phải mình thích tiểu đứa ngốc ở điểm này sao? Đến tận đây thì hẳn là ai cũng nhận ra Long Cát công chúa là biểu tỷ của Diệp Lãng rồi chứ nhỉ? Chính là biểu tỷ cách vài năm đến tìm Diệp Lãng, là biểu tỷ mà Diệp Lãng không biết gọi là gì kia. Không ngờ nàng lại là Long Cát công chúa của Chu Tước đế quốc. Chẳng trách mỗi lần nàng đến Tường Không đế quốc đều là che mặt, bộ dáng thần thần bí bí. Nếu thân phận nàng bị người nhận ra nhất định sẽ gây ra phiền toái lớn, mà quan trọng hơn là có thể làm cho Long An Kỳ trở nên phiền toái. Vốn với thân phận của nàng, một mình một người đến Tường Không đế quốc tuyệt đối là một chuyện ngu xuẩn, nhưng nàng vẫn tiếp tục ngu xuẩn như vậy, cũng không phải chỉ một lần. Cái này chỉ vì nàng muốn nhìn thấy người nàng thích nhất trong lòng, không buông xuống được Diệp Lãng. Trước kia có lẽ nàng còn không biết người mình không nỡ buông xuống nhất là Diệp Lãng, nhưng vừa rồi, trước khoảnh khắc sống chết kia nàng đã buông xuống hết thảy, buông phụ mẫu, bằng hữu, huynh đệ, buông xuống cả quyền lực, thậm chí có thể nói là buông bỏ toàn bộ thế giới, nhưng mà chỉ có Diệp Lãng là không thể bỏ xuống được. Ở thời khắc cuối cùng biết nàng không bỏ xuống được nên làm cho Diệp Lãng mạc danh kỳ diệu bị cuốn vào trong việc này. Cũng làm cho nàng hô lên câu cuối kia. Khi nàng hô lên danh hiệu của Diệp Lãng làm hắn bừng tỉnh trong men say mà cứu nàng. Lúc đó Diệp Lãng còn đang say, đang ở trong mộng trò chuyện với cô gái kia. Dựa theo tình huống trước kia hẳn là rất khó tỉnh lại, cho dù có người hô to gọi nhỏ cũng vậy. Mà tuy Long Cát công chúa la hơi lớn nhưng vẫn còn chưa đủ để làm hắn tỉnh. Có lẽ Diệp Lãng cảm giác được Long Cát công chúa gặp nguy hiểm mới đột nhiên tỉnh lại. Mà vào những thời điểm như vậy hắn sẽ trở nên rất bình tĩnh, thần kinh phản xạ bay lên vô hạn, trong nháy mắt khống chế khôi lỗi thiếu nữ. Khu động tốc độ lớn nhất của khôi lỗi thiếu nữ mà giải cứu Long Cát công chúa. Long Cát công chúa bị thương làm Diệp Lãng trở nên phẫn nộ, đây là cảm xúc rất ít khi xuất hiện. Trong một khắc kia hắn không nghĩ đến gì cả, chỉ muốn giết sạch những thích khách làm biểu tỷ hắn bị thương. Lúc đó cho dù là nhân vật cấp vũ thánh cũng sẽ bị hắn oanh sát thành bã. Cũng vì vậy mà những người vây sát Long Cát công chúa lúc ấy đều đã chết. Mà Lãnh Huyết Thất cũng cảm thấy may mắn khi nhận thức Diệp Lãng từ trước. Diệp Lãng cũng không nhìn thấy nàng động thủ với Long Cát công chúa. May là nàng sử dụng ám khí, công kích ở cự ly xa. Nói cách khác, Diệp Lãng cũng sẽ không chút do dự giết nàng. Tiểu hỗn đản, không nói những cái này, rốt cuộc ngươi đến đây làm gì? Long Cát công chúa nói. Ta à, đúng rồi, ta tới để giết Long Cát công chúa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, biểu tỷ và bà ngoại. 1. Đột nhiên Diệp Lãng nhớ đến chuyện phải làm. Bây giờ hắn vẫn chưa biết Long Cát công chúa mà hắn muốn giết chính là biểu tỷ của hắn. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ không biết lời này của Diệp Lãng có ý gì, Lúc này hắn còn muốn giết Long Cát công chúa. Chẳng lẽ hắn không biết Long Cát công chúa là ai à? Bất quá, có thể khẳng định một chuyện. Hóa ra Diệp Lãng thật sự là người của đám Lãnh Huyết Thất. Tiểu Ngũ, chúng ta đi giết Long Cát công chúa. Diệp Lãng khống chế được Khôi Lỗi, chuẩn bị đi tìm giết Long Cát công chúa. Ngươi trở lại cho ta. Long Cát công chúa bắt lấy Diệp Lãng, có điểm bất lực gõ đầu Diệp Lãng một cái. Làm gì vậy? Ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ. À, đúng rồi. Biểu tỷ à, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết vì sao ngươi lại ở đây. Đột nhiên Diệp Lãng nhớ tới vấn đề này. Với hắn mà nói, nhiệm vụ ám sát kỳ thực chỉ là thứ yếu, không có trọng yếu bằng biểu tỷ của hắn. Ngốc, ta chính là Long Cát công chúa. Bây giờ ngươi còn muốn giết ta sao? Long Cát công chúa gõ Diệp Lãng một cái nữa. A, Diệp Lãng ngơ ngác nhìn Long Cát công chúa. Long Cát tỷ tỷ, chẳng lẽ hắn không biết ngươi là ai sao? Tiểu công chúa hỏi, vấn đề này cũng là vấn đề mà rất nhiều người muốn biết. Nhìn thấy tình cảm giữa hai người tốt như vậy lại không biết biểu tỷ của hắn là ai, điều này quả thật có chút bất khả tư nghị. Đương nhiên ngoài Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế Chu Tước ra bởi bọn họ biết nguyên nhân. Hắn không biết, nếu biết sẽ có chuyện hôm nay thì ta đã sớm nói cho hắn biết rồi, miễn cho tiểu đứa ngốc lại tới giết ta. Long Cát công chúa cười nói, nghe ý tứ của nàng thì cho dù Diệp Lãng giết nàng thì nàng cũng sẽ không trách Diệp Lãng. Biểu tỷ, ngươi thật sự là Long Cát công chúa? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, sao thế? Có phải ngươi còn muốn giết ta không? Long Cát công chúa nói. Không, sao ta lại giết ngươi chứ? Dù sao đây là chuyện của Lãnh Huyết Tổ, ta cũng không phải là người của Lãnh Huyết Tổ. Bất quá, ta muốn diệt Lãnh Huyết Tổ. Diệp Lãng lạnh lùng nói. Lúc này tất cả mọi người đều có một cảm giác rất kỳ quái. Tựa hồ không ai hoài nghi hắn có năng lực diệt Lãnh Huyết Tổ hay không, chỉ cảm thấy hắn có thể làm được. Lãnh Huyết Tổ, Long Cát công chúa cau mày, nàng cũng từng nghe qua tổ chức này, nhưng nàng không thể nghĩ ra được vì sao Lãnh Huyết Tổ lại muốn gây bất lợi với mình. Tiểu Ngũ, có phải ngươi muốn làm địch nhân với ta không? Ta muốn diệt Lãnh Huyết Tổ của các ngươi. Diệp Lãng không để ý những chuyện khác, hắn chỉ nói về phía Khôi Lỗi. Không cần hoài nghi việc Lãnh Huyết Ngũ có ở đó hay không, nàng nhất định sẽ đi theo Diệp Lãng, cũng đã sớm ở trên người Khôi Lỗi rồi. Ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Đây không phải là Khôi Lỗi của ngươi sao? Long Cát công chúa kỳ quái hỏi. Ta không muốn làm địch nhân với ngươi, nhưng ta cũng không muốn ngươi trở thành địch nhân với Lãnh Huyết Tổ. Thanh âm của Lãnh Huyết Ngũ truyền đến, mà lúc này Lãnh Huyết Ngũ cũng xuất hiện trước mặt Diệp Lãng. Lúc này Lãnh Huyết Ngũ không biết nói gì nhưng nàng lại có thể nói ra ý tưởng trong nội tâm của mình. Nàng biết dưới bất cứ tình huống nào, nàng cũng sẽ không trở thành địch nhân với Diệp Lãng bởi vì nàng biết mình không thể hạ thủ được. Đồng thời, nàng cũng không muốn Lãnh Huyết Tổ có vấn đề, dù sao nàng cũng là người của Lãnh Huyết Tổ. Không phải đâu, còn có một tiểu bất điểm như ngươi, thật đáng yêu a, các ngươi giống như một đôi vậy. Long Cát công chúa ngơ ngác nhìn hai người, đã quên bén chuyện của Lãnh Huyết Tổ. Long Quang, Lãnh Huyết Tổ của ngươi vì sao muốn giết Long Cát? Hoàng đế Chu Tước nghe đến chuyện Lãnh Huyết Tổ liền nghĩ thông suốt hết tất cả, chả trách những thị vệ này đột nhiên muốn giết Long Cát. Hắn cũng biết chuyện bên trong đám thị vệ có người của Lãnh Huyết Tổ. Đừng quên, Lãnh Huyết Tổ là ai? Dù không phải là của Hoàng đế Chu Tước, nhưng người chân chính khống chế được Lãnh Huyết Tổ chính là Hoàng đế Chu Tước. Tổ chức như vậy chỉ có thuộc loại Hoàng đế mới được phép tồn tại. Cho nên Hoàng đế Chu Tước cũng biết Lãnh Huyết nhất là ai, chính là Long Quang Vương tử đang quỳ dưới kia. Bởi vì chúng ta tra được Long Cát sẽ gây bất lợi với chúng ta, muốn lợi dụng thọ yến của bà nội mà tiến hành chính biến, cướp lấy ngôi vị Hoàng đế. Long Quang Vương tử bình tĩnh nói, ngươi có chứng cớ gì? Hoàng đế Chu Tước chất vấn. Bởi vì ta tra ra cách một thời gian ngắn nàng sẽ đi Tường Không Đế Quốc một lần, đi một mình, không mang theo bất cứ ai. Mà lần cuối cùng nàng đi qua thì Triệu Nhã Nhu lập tức phát động chính biến, giết chết phụ thân của nàng. Cho nên ta hoài nghi nàng cũng sẽ tiến hành một lần như vậy. Long Quang Vương tử nói. Có lẽ trước kia ta sẽ hỏi vì sao Long Cát đi, nhưng bây giờ tin rằng không cần hỏi nữa. Long Cát, nhất định là ngươi đến tìm Tiểu Diệp Lãng, còn có An Kỳ cô nữa phải không? Hoàng Thái Hậu đột nhiên nói. Vâng. Long Cát công chúa gật gật đầu. Sao ngươi biết An Kỳ cô? Sao biết nàng ở Tường Không Đế Quốc? Hoàng Thái Hậu kỳ quái hỏi. Người còn nhớ lần trước ta đến Tường Không Đế Quốc đã xảy ra chuyện hay không? Là An Kỳ cô đã cứu ta nên ta mới biết nàng ở Tường Không Đế Quốc. Ở Diệp gia mới biết đến tiểu đứa ngốc này. Bà nội, người không biết tiểu đứa ngốc này đâu. Trước kia hắn thực đáng yêu, càng ngốc càng đáng yêu hơn bây giờ. Bất quá, hiện tại cũng xem như được. Long Cát công chúa lấy ngón tay chọt chọt Diệp Lãng. A, ngươi động vào ta nữa thì ta sẽ cắn ngươi. Diệp Lãng quát. Ngươi cứ thử xem. Long Cát công chúa cười nói. Cắn ngươi. Diệp Lãng thật sự cắn tới. Cắn đi, cắn đi. Long Cát công chúa biết hắn sẽ cắn. Nàng rất hiểu tính cách của hắn, cho nên dùng ngón tay trốn. Lúc này mọi người mới phát hiện Diệp Lãng bị trêu chạy tới chạy lui trên bàn. Rất đáng yêu. Vẫn ngốc như vậy. Long Cát công chúa nằm chống tay lên bàn, cùng chơi đùa với Diệp Lãng, quăng hết mọi chuyện về phía sau. Đây là tình huống rất hiếm khi nhìn thấy. Ở trong mắt bọn họ, Long Cát công chúa hẳn sẽ không có một mặt như vậy. Nàng hẳn là một nữ nhân cường thế, sẽ không lãng phí thời gian trên mấy chuyện vô vị như vậy. Đương nhiên, chuyện vô vị này là do bọn hắn tự định nghĩa. Hoàng Thái Hậu mỉm cười nhìn hai người, trong lòng cảm thấy ấm áp. Bây giờ Hoàng Thái Hậu cũng đã hiểu vì sao mình có một loại cảm giác thân thiết với Khôi Lỗi thiếu nữ. Hóa ra là vì nàng do Diệp Lãng khống chế, mà Diệp Lãng là... Long Quang, ta biết nếu ngươi không có chứng cớ thì hẳn sẽ không động thủ. Là ai đưa chứng cớ đó cho ngươi? Hoàng đế Chu Tước hỏi. Chỉ riêng dựa vào đoán thôi thì không đến mức làm cho Lãnh Huyết Tổ có hành động như vậy. Trừ phi Long Quang Vương Tử xuất hiện vấn đề. Vấn đề này tựa hồ không có khả năng, nhưng lại tựa hồ rất có thể, làm người ta cảm thấy thực mâu thuẫn. Long Quang Vương Tử là chính Hoàng đế Chu Tước chọn ra, đảm nhiệm chức vụ Lãnh Huyết Nhất để quản lý Lãnh Huyết Tổ. Có thể ngồi vào vị trí Lãnh Huyết Nhất này thì có nghĩa là hắn sẽ không để ý tới quyền lực. Lãnh Huyết Nhất chỉ trung tâm với đế quốc, sẽ không đếm xỉa đến quyền lực và đấu tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, biểu tỷ và bà ngoại. 2. Vương tử làm Lãnh Huyết Nhất là tình huống rất ít khi gặp, nhất là khi hoàng đế đời trước đảm nhiệm chức vụ Lãnh Huyết Nhất này thì cũng sẽ trao lại vị trí này cho hoàng đế mới. Bất quá, nếu một khi vương tử đi vào Lãnh Huyết Tổ cũng có nghĩa là hắn đã mất đi quyền kế thừa hoàng đế, đây cũng là lý do vì sao rất ít vương tử đảm nhiệm vị trí này. Cũng vì vậy, nếu hoàng tử đã làm Lãnh Huyết Nhất thì nhất định sẽ thuộc loại người không thích tranh đấu quyền lợi. Đây là vì sao mà đám người hoàng đế Chu Tước cho rằng không có khả năng. Nhưng dù sao vương tử cũng là vương tử, có đôi khi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng của chính mình hay từ huynh đệ mình, vì ích lợi mà lợi dụng chức quyền Lãnh Huyết Tổ tiến hành một ít chuyện gì đó. Đây cũng là lý do vì sao người ta cảm thấy rất có thể. Ta không có chứng cớ. Long Quang Vương Tử nhìn thẳng Long Cát công chúa nói. Nguyên bản chuyện giết Long Cát công chúa kỳ thật cũng không cần chứng cớ, bởi vì không ai biết Long Cát công chúa đi Tường Không Đế Quốc làm gì, cũng vốn không ai phản đối lời giải thích này. Mà hiện tại Long Cát công chúa lại còn sống, hơn nữa lại nói ra một cái lý do đàng hoàng, một cái lý do không thể hoài nghi gì được. Kỳ thật Long Quang Vương Tử cũng đã từng nghi kỹ rồi. Nếu Long Cát công chúa không chết mà lại bị phát hiện chuyện này là do Lãnh Huyết Tổ làm thì hắn sẽ chất vấn Long Cát công chúa về vấn đề này. Hắn cảm thấy trong chuyện này 8, 9, 10 sẽ có vấn đề. Ai mà biết Long Cát công chúa đi chỉ vẻn vẹn là vì thăm một nhà Diệp Lãng mà thôi. Đây là chuyện mà bất luận ai cũng không thể tưởng được. Người có thân phận mẫn cảm như Long Cát công chúa sao có thể mạo hiểm một mình vụng trộm lẻn vào Tường Không Đế Quốc mà mục đích chỉ là để nhìn xem vài người mà thôi. Đây là một chuyện không hề có ý nghĩa gì. Trên thực tế vốn Long Cát công chúa cũng không vì Long An Kỳ mà mạo hiểm đâu. nhưng có Diệp Lãng tồn tại làm nàng không nhịn được mà mạo hiểm đến. Kỳ thật không có Diệp Lãng mà Long Cát công chúa còn tiếp tục mạo hiểm tới thì rất có thể đây là âm mưu. Đó cũng là vì sao Long Quang Vương tử cảm thấy mặc dù hắn không có chứng cứ cũng không khác là mấy, cũng có thể khẳng định Long Cát công chúa đang mưu đồ gây rối. Hơn nữa bây giờ hắn phải sớm giết Long Cát công chúa nên tâm có điểm nóng nảy, suy nghĩ hơi không cẩn thận một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, nếu không có nhân tố Diệp Lãng này thì chắc sẽ không thất bại rồi. Nếu không phải cái khôi lỗi của Diệp Lãng thuộc về lãnh huyết tổ, tuy lãnh huyết thập tam đã chết nhưng cũng đã hoàn thành đại bộ phận rồi, chỉ cần có người tiếp tục vẫn hoàn thành được. Có điều như vậy thì khôi lỗi sẽ không hoàn mỹ như vậy nhưng cũng có thể giết chết Long Cát công chúa. Lúc đó thì thậm chí không cần liên lụy đến lãnh huyết tổ. Mà trên thực tế, cho dù không có khôi lỗi thì lãnh huyết tổ cũng có thể tìm cơ hội giết Long Cát công chúa. Có điều cái giá phải trả quá lớn, hơn nữa còn rất dễ thất bại. Chẳng qua là chuyện vừa rồi cũng đã chứng minh một điều là khả năng này rất lớn. Ít nhất vừa rồi nếu không có Diệp Lãng thì Long Cát công chúa đã chết rồi. Vậy vì sao ngươi lại muốn giết Long Cát? Vì ai? Hoàng đế Chu Tước cau mày nói. Đây là kết quả mà hắn không muốn nghe. Tuy hắn cũng không muốn nghe nói có chứng cứ chứng minh Long Cát công chúa có vấn đề. Đây là một loại tâm tình thật mâu thuẫn. Ai cũng hy vọng tại thời điểm như thế này sẽ có một giải thích trọn bề đôi bên, nhưng sự thật lại thường tàn khốc như vậy. Là ta muốn ngồi lên vị trí của ngươi, chỉ cần Long Cát chết thì những huynh đệ tỷ muội của ta sẽ bắt đầu nội đấu, ta sẽ thừa cơ chậm rãi mà diệt trừ bọn họ. Long Quang Vương tử bình tĩnh nói, tựa hồ thật sự không có người khác, vẻn vẹn là vì mình. Thật sự là ngươi nghĩ như vậy sao? Thế sao ngươi còn tiếp thụ vị trí này? Ngươi cũng biết rõ nhận lấy vị trí này tương đương với rời khỏi cạnh tranh mà. Hoàng đế Chu Tước nhìn Long Quang Vương tử nói, tựa hồ như hắn đang cố gắng từ biểu tình trên mặt của Long Quang Vương tử tìm ra một ít tin tức. Ta tiếp thu chỉ vì mình có nhiều lợi thế hơn một chút mà thôi, lực lượng của lãnh huyết tổ tin rằng ai cũng biết. Long Quang Vương tử nói, lãnh huyết tổ vẫn có một vấn đề đó là không tiếp xúc với lãnh huyết nhất nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh của lãnh huyết nhất. Vậy nếu lãnh huyết nhất là ta đây xuất hiện vấn đề thì sao? Vậy thì lãnh huyết tổ sẽ trở thành như thế nào? Hoàng đế Chu Tước trầm mặc, vấn đề này không phải hắn không nghĩ tới. Chỉ là hắn nghĩ rằng vấn đề này nằm trong việc mình tuyển người vào vị trí này mà thôi. Mỗi một đời Hoàng đế Chu Tước đều có thể nghĩ đến vấn đề này nhưng không ai sẽ nghĩ vấn đề này rơi vào thế hệ của mình. Đây cũng là thiên tính của con người. Không ai cảm thấy vấn đề sẽ xảy ra trên người mình. Như vậy thì lãnh huyết tổ sẽ biến thành công cụ của lãnh huyết nhất. Đột nhiên lúc này Diệp Lãng nói chen vào. Hành vi này của Diệp Lãng làm Long Cát công chúa cảm thấy được có điểm mạc danh kỳ diệu. Nàng hiểu Diệp Lãng. Hắn không ham hố gì mấy chuyện như vậy. Chuyện không liên quan đến hắn thì hắn cũng lười hỏi. Hơn nữa hắn luôn mơ mơ màng màng, sẽ không có ý nghĩ rõ ràng như vậy. Đúng vậy, nhưng dù thế nào cũng cần có người lãnh đạo lãnh huyết tổ. Đây cũng là chuyện không thể tránh. Hoàng đế Chu Tước cau mày nói. Lãnh huyết tổ cần một lãnh huyết nhất là chuyện không thể cãi. Bất quá không thể giống như ngày trước được. Từ một người thống lĩnh mà không có ai giám sát. Đây là chuyện của các ngươi. Ta chỉ muốn nói là người muốn giết biểu tỷ là lãnh huyết nhất. Không liên quan gì đến tiểu ngũ và lãnh huyết thất. Diệp Lãng thực trực tiếp nói. Hắn cũng mặc kệ cái này. Hắn chỉ muốn nói rõ đám người lãnh huyết ngũ là vô tội mà thôi. Đúng vậy. Nhiệm vụ lần này là lãnh huyết nhất có vấn đề. Là cơ chế của lãnh huyết tổ có vấn đề. Mà những người khác của lãnh huyết tổ không có lỗi gì cả. Đệ đệ, hóa ra ngươi nhằm vào cái này nha. Xem ra tiểu cô nương này có quan hệ khác thường với ngươi a. Long Cát công chúa cười nói, nhìn hai người Diệp Lãng và lãnh huyết ngũ, ánh mắt có chút cổ quái. Đương nhiên khác thường rồi, bây giờ nàng là người duy nhất giống như ta. Ta muốn chiếu cố nàng. Diệp Lãng gật đầu nói, ai chiếu cố ai? Đều là lãnh huyết ngũ chiếu cố ngươi a. Ngươi biết chiếu cố người khác sao? Lãnh huyết ngũ còn chưa dị nghị, Long Cát công chúa đã chất vấn rồi. Bởi vì chuyện Diệp Lãng sẽ chiếu cố người khác tuyệt đối là không thể xảy ra. Ít nhất thì trong mắt mọi người là không thể. Đương nhiên rồi. Diệp Lãng vỗ vỗ ngực nói. Mới là lạ. Long Cát công chúa tức giận búng Diệp Lãng một cái. Hừ. Tiểu Ngũ, chúng ta đi. Diệp Lãng lôi kéo Lãnh Huyết Ngũ chuẩn bị chạy lấy người. Hắn không muốn ở lại trong này nữa. Cho dù có Long Cát công chúa thì hắn cũng không thích đợi ở đây. Mà kỳ thật Long Cát công chúa cũng là nguyên nhân mà hắn chạy lấy người. Đừng quên bình thường hắn cũng không thích ở cùng một chỗ với Long Cát công chúa, bởi vì Long Cát công chúa luôn luôn khi dễ hắn. Cảm tình tốt là một chuyện, có ở chung với nhau được hay không là chuyện khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, biểu tỷ và bà ngoại. 3. Đúng vậy, chúng ta đi. Long Cát công chúa bắt Diệp Lãng lại, cười nói. Nàng sẽ không để Diệp Lãng rời khỏi mình, nhưng cũng không muốn ở lại đây. Nếu là bình thường thì có lẽ nàng sẽ ở lại xem tình huống rõ ràng. Nhưng giờ đây có Diệp Lãng rồi, nàng quăng hết mọi chuyện ra sau đầu. Vừa rồi nàng còn không thèm để ý đến Long Quang Vương tử cơ mà. Long Cát, các ngươi lưu lại một chút. Chuyện này cứ đến đây đi, chúng ta còn có những chuyện khác cần bàn. Người tới, dẫn Long Quang Vương tử đi. Người của Lãnh Huyết tổ tạm thời trở về vị trí của mình, những người khác đều tránh đi một lát. Hoàng đế Chu Tước hạ từng đạo mệnh lệnh, xử lý tình hình một chút. Có một số việc hắn phải suy nghĩ thật kỹ đã, hơn nữa có một số việc cũng không tiện khi xử lý ở đây. Cúi chào biểu tỷ, Diệp Lãng thấy Long Cát công chúa bị gọi lại, thật cao hứng hô, hắn chuẩn bị rời đi cùng những người khác. Ngươi cũng ở lại. Làm sao Long Cát công chúa để Diệp Lãng chạy thoát được? Lão ba ngươi gọi ngươi, cũng đâu phải gọi ta. Cha con ngươi cứ tâm sự cho thỏa thích. Còn có, nhớ rõ uống thuốc. Diệp Lãng chạy ra ngoài, cũng không biết sao hắn chạy thoát được. Điều này làm Long Cát công chúa cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi cũng ở lại. Lúc này Hoàng Thái Hậu đột nhiên xuất hiện, bắt lấy Diệp Lãng, cũng thả Diệp Lãng vào lòng bàn tay cẩn thận nhìn. A bà buông ra. Diệp Lãng nói, A ba, Long Cát công chúa có điểm kỳ quái, bất quá rất nhanh liền nghĩ thông suốt, nàng biết Diệp Lãng thường xuyên mơ mơ màng màng, có lẽ không biết thân phận của Hoàng Thái Hậu cũng không chừng, nếu như vậy thì sẽ gọi bậy. Thật không hổ là Long Cát công chúa, đoán rất gần với sự thật. Cái gì mà A ba, gọi bà ngoại. Hoàng Thái Hậu nói với Diệp Lãng, trên mặt tựa hồ thực nghiêm túc. Bất quá lại mang theo ý cười. Bà ngoại. Diệp Lãng nhìn Hoàng Thái Hậu. Sau đó mới nói một câu làm người ta không nói nên lời. A bà. Ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta à? Không có cửa đâu. Đừng đừng là Hoàng Thái Hậu của Chu Tước Đế Quốc lại đi chiếm tiện nghi của ngươi sao? Có điều chuyện bà ngoại này thật sự có điểm rất đột nhiên. Tiểu quỷ gây sự. Bà ngoại làm gì phải đi chiếm tiện nghi của ngươi? Hoàng Thái Hậu tiếp tục nói, ta không có bà ngoại, mụ mụ của ta không nói cho ta biết có bà ngoại. Diệp Lãng lắc đầu nói, Hoàng Thái Hậu nghe vậy lập tức ngây người ra một chút, ở trong này có rất nhiều chuyện xưa. Ngươi gọi là Diệp Lãng phải không? Chúng ta đã sớm nghe thấy siêu cấp bại gia tử Diệp gia thập tam thiếu gia rồi, tuy rằng chúng ta chưa từng thấy qua, chúng ta vẫn chú ý các ngươi. Hoàng đế Chu Tước nhìn Diệp Lãng, có chút cảm xúc nói. Ta biết bây giờ các ngươi đã thoát ly khỏi Tường Không Đế Quốc rồi, nghe nói ngươi còn thắng được một cái vương quốc. Khi hoàng đế nói đến chuyện này, thần sắc có điểm cổ quái. Diệp Lãng thắng được một cái tiểu vương quốc, chuyện này đã lan truyền ra khắp đại lục rồi. Bất quá trên cơ bản mọi người cũng biết tiểu vương quốc mà Diệp Lãng thắng bây giờ được gọi là Diệp Thành, là lãnh địa mới của phe Diệp Thành Thiên. Mà vì sự tình sau đó nên làm mọi người xem nhẹ Diệp Lãng đi. Dù sao tất cả mọi người đều chú ý đến hướng đi của Diệp gia. Hướng đi của Diệp gia có thể làm cho vận mệnh của đại lục thay đổi. Nhưng mà mọi người không nghĩ tới cuối cùng Diệp gia lại treo biển làm kinh thương, xây dựng một cái kinh doanh thành thị. Đúng rồi, đệ đệ, rốt cuộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Triệu Nhã Nhu lại chính biến? Vì sao Diệp gia lại phân biệt? Còn có, làm sao các ngươi trốn ra được? sao ngươi có thể thắng cả một quốc gia? Long Cát công chúa hỏi ra một đống vấn đề. Gần đây, mấy vấn đề này là thứ mà nàng lo lắng nhiều nhất, nhưng vẫn không biết rõ nàng. Tuy nói ai cũng biết chuyện xảy ra tại Tường Không Đế Quốc, nhưng không ai biết diễn biến cụ thể cả. Việc này vẫn bị Tường Không Đế Quốc phong tỏa. Nếu bị người biết đến thì bây giờ Diệp Lãng sẽ trở thành mục tiêu chú ý của tất cả mọi người rồi. Mà vấn đề Long Cát công chúa hỏi hắn sẽ nhiều hơn nữa. Nữ nhân Triệu Nhã Nhu này, ta đã sớm biết nàng là một kẻ biến thái rồi. Việc nàng gây chính biến là chuyện thực bình thường. Về phần Diệp gia phân liệt thì ngươi đi hỏi lão bà của ta ấy, ta không biết. Còn trốn à? Rất đơn giản, cứ như vậy mà trốn thôi. Diệp Lãng trả lời từng vấn đề, cũng chỉ có mới trả lời cả một đám như vậy. Những người khác thì ít nhiều sẽ sửa sang lại một chút, còn hắn thì giống như đang thi vấn đáp vậy. Mà lúc này Lãnh Huyết Ngũ mới hiểu ra việc Diệp Lãng gọi thẳng tên Triệu Nhã Nhu là chuyện thực bình thường. Hắn biết Triệu Nhã Nhu, hơn nữa còn đối nghịch với nàng nữa. Đồng thời Lãnh Huyết Ngũ mới hiểu ra việc Diệp Lãng gọi thẳng tên Triệu Nhã Nhu là chuyện thực bình thường. Hắn biết Triệu Nhã Nhu, hơn nữa còn đối nghịch với nàng nữa. Đồng thời Lãnh Huyết Ngũ cũng biết thân phận của Diệp Lãng, Diệp gia thập tam thiếu gia. Điều này làm Lãnh Huyết Ngũ và Lãnh Huyết Thất thực kinh ngạc. Không ngờ tiểu ngu ngốc này lại có thân phận, bối cảnh cường đại như vậy. Về phần ta thắng được một cái vương quốc à? Cái này ta cũng không biết. Quốc vương kia đòi cá độ với ta, vận khí của hắn cũng thực kém nha, đánh gì thua sạch. Sau đó hắn chịu không nổi đả kích nên chạy đi tự sát. Không phải là vận khí của người ta kém mà là vận khí của ngu ơi tốt. Ngươi đánh cuộc cái gì mà chẳng thắng? Quốc vương kia thật sự là tự làm bậy không thể sống nha. Dám đi đổ với ngươi. Long Cát công chúa có chút vô lực nói. Là như vậy sao? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi. Đúng vậy. Trên thế giới này còn chưa có ai có vận khí tốt như tiểu ngốc nhà ngu ơi. Ngốc người có ngốc phúc. Long Cát công chúa nhẹ cười nói. Được rồi. Biết cảm tình tỉ để các ngươi tốt. Nhưng các ngươi cũng phải để ta bồi dưỡng cảm tình với tiểu ngoại tôn một chút chứ. Lúc này Hoàng Thái Hậu lên tiếng, đúng không, Tcezu ngoại tôn? Ta không phải ngoại tôn của ngươi, đừng nhận bậy. Diệp Lãng cử tuyệt loại xưng hô này. Nếu ngươi gọi Long Cát là biểu tỷ thì không phải ta là bà ngoại ngươi sao? Nàng là nàng, ngươi là ngươi, có quan hệ sao? Diệp Lãng kỳ quái hỏi, sao lại không có quan hệ? Quan hệ biểu tỷ với bà nội, có tỷ lệ rất lớn là bà ngoại. Long Cát, mau nói với hắn đi, sao hắn lại ngốc như vậy, nói như thế nào cũng không hiểu. Hoàng Thái Hậu có điểm vô lực. Ta biết. Long Cát công chúa lắc đầu nói, đệ đệ, bà nội chính là bà ngoại của ngươi, là mẫu thân của An Kỳ cô, đây là sự thật. Thân phận của Long An Kỳ quả nhiên không đơn giản, là công chúa của Chu Tước Đế Quốc. Điểm này tin rằng không có bao người biết, không chỉ nói Diệp gia mà ngay cả người của Chu Tước Đế Quốc cũng rất ít người biết. Đơn giản là, Long An Kỳ là một công chúa thực đặc thù, rất có nhiều chuyện xưa. Diệp Lãng cũng không biết mình còn có một cái thân phận thật đắt tiền như vậy ở Chu Tước Đế Quốc. Mà chuyện xưa này cũng làm cho Long An Kỳ và Hoàng Thái Hậu có chút không hiểu được nhau. Cái này Long Cát công chúa rất rõ ràng cảm giác được. Thậm chí ngay cả Diệp Lãng cũng cảm giác ra. Ta mới mặc kệ các ngươi nói gì. Mụ mụ của ta chưa nói là không có. Chờ mụ mụ ta nói cho ta biết mới tính. Diệp Lãng trực tiếp nói. Cũng không tiếp thu cách nói của Long Cát công chúa. Tiểu ngu ngốc này sao lại không uyển chuyển chút nào vậy? Đám người Hoàng Thái Hậu có điểm bó tay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 220, Chu Tước Huyết Ngọc, 1, đệ đệ, ngươi có tin ta không? Long Cát công chúa hỏi, đương nhiên ta tin ngươi rồi. Diệp Lãng nói, vậy ta nói cho ngươi biết, nàng là bà ngoại của ngươi. Long Cát công chúa nói, không phải. Diệp Lãng lập tức lắc đầu, rốt cuộc ngươi có tin ta hay không? Tin, nàng là bà ngoại của ngươi. Không phải. Vô luận Long Cát công chúa nói gì đi nữa Diệp Lãng đều trả lời như thế, tin tưởng nàng nhưng lại không thừa nhận Hoàng Thái Hậu là bà ngoại của hắn. Tiểu hỗn đản, có phải ngứa ra hay không, nói sao cũng không chịu nghe, vậy còn bảo tin tưởng ta. Long Cát công chúa trừng mắt căm tức nhìn Diệp Lãng. Ta tin tưởng ngươi à, nhưng quả thực nàng không phải mà. Diệp Lãng nói, nếu tin tưởng ta thì phải. Vì sao? Ta tin tưởng ngươi thì liên quan gì với việc nàng có phải hay không? Ngươi, mặc kệ ngươi, nói gì cũng thế cả, mụ mụ chưa nói là không phải, chờ ta về hỏi lão mẹ rồi tính sau. Long Cát công chúa không còn biện pháp gì nữa, nàng cũng biết bây giờ nói gì đi nữa Diệp Lãng cũng sẽ không thừa nhận, nàng cũng hiểu Diệp Lãng, tuy hắn mơ hồ nhưng trong một số chuyện lại rất giữ nguyên tắc. Mà tựa hồ nàng cũng cảm giác được sở dĩ Diệp Lãng không thừa nhận hoàn toàn là vì Long An Kỳ. Nếu Long An Kỳ vẫn không nói đến chuyện này, vẫn không nói cho huynh đệ tỷ muội Diệp Lãng về bà ngoại, cũng không nói về chuyện nhà nàng, tức là nàng không muốn liên quan gì đến nhà ngoại cả. Đám Diệp Lãng muốn tôn trọng quyết định của Long An Kỳ. Từ nhỏ đến lớn Long An Kỳ vẫn không về nhà mẹ đẻ một lần, nhà mẹ đẻ thì sao? Ngoài Long Cát công chúa ra thì đâu có ai đến nữa, ngay cả thư tín lui tới cũng không có. Kỳ thật vấn đề này rất rõ ràng rồi. Mấy người Diệp Lam Vũ thông minh như vậy đã sớm hiểu ra ở chỗ này. Có điều không nghĩ tới tuy Diệp Lãng mơ hồ nhưng trong chuyện này lại phân rất rõ ràng, thậm chí rõ hơn mấy người Diệp Lam Vũ. Nếu lúc này mấy người Diệp Lam Vũ ở đây, nghe Long Cát công chúa nói như vậy cũng sẽ thừa nhận Hoàng Thái Hậu là bà ngoại của bọn hắn, sẽ gọi một tiếng bà ngoại chứ không giống như Diệp Lãng. Cái này có lẽ nói ra một điều là nguyên tắc của Diệp Lãng kiên định hơn bất cứ kẻ nào. Quên đi, không để ý tới ngươi nữa, chuyện này để cho cô giải quyết vậy. Long Cát công chúa nói, chuyện này thực rõ ràng cần Long An Kỳ tự mình giải quyết. Mà vấn đề giữa mẹ con các nàng cũng phải từ chính các nàng giải quyết. Ai, xem ra cũng đã đến lúc ta đi tìm An Kỳ rồi. Nhiều năm như vậy vẫn chưa từng gặp mặt. Bây giờ nàng đã ly khai nhiều năm như vậy, vấn đề cũng có thể tiêu thất rồi. Hoàng Thái Hậu thở dài một hơi, nàng cũng biết vấn đề ở chỗ mình. Kỳ thật vấn đề này cũng làm nàng khốn đốn lâu rồi. Nàng muốn giải quyết việc này không phải chỉ một hai lần, nhưng vẫn không có cơ hội. Đệ đệ, chừng nào ngươi quay về gặp cô? Long Cát công chúa hỏi. Ta không biết. Diệp Lãng lắc đầu nói. Sao lại không biết? Long Cát công chúa có điểm tò mò, mà đám người Hoàng Thái Hậu cũng có chút kỳ quái. Lần này ta đi ra ngoài du lịch khắp đại lục, không biết khi nào trở về nữa. Diệp Lãng trả lời. Long Cát công chúa nghe nói như vậy xong tựa hồ trở nên vui vẻ hơn một chút. Không biết vì sao nàng lại vui vẻ nữa, bất quá rất nhanh sẽ biết. Hóa ra là vừa đi ra du lịch đã muốn đến Chu Tước gặp ta, xem ra không uổng công ta thương ngươi. Không phải, ta vốn muốn đi gặp hồ nữ. Diệp Lãng lắc lắc đầu, thành thật trả lời, đánh tan tâm tình cao hứng kia của Long Cát công chúa. Hừ, ta chỉ biết ngươi không tốt lành như vậy. Khoan khoan, ngươi nói đi gặp Thái Nhã nhưng ta nhớ rõ Thái Nhã ở hồ tộc mà, là ở phương Bắc, sao ngươi lại chạy đến chỗ ta? Chẳng lẽ tiểu hỗn đản nhà ngươi lại lạc đường sao? Long Cát công chúa nhìn Diệp Lãng nói, nàng thầm nghĩ muốn xác nhận một chút chứ trên cơ bản nàng đã khẳng định Diệp Lãng bị lạc đường. Nói nhảm, nếu không phải lạc đường thì sao lại chống đánh xuôi kèn thổi ngược mà đến đây chứ? Không phải a, ta không lạc đường. Bất quá ta nhận nhầm dòng binh đoàn, ta còn tưởng rằng những người đó là người của Anna. Diệp Lãng lắc đầu, trả lời. Cái này khác gì với lạc đường, thậm chí càng nghiêm trọng hơn nữa. Sao ngay cả người cũng nhận sai được chứ? Ngươi à, thật sự làm người ta không an tâm. Tốt nhất ngươi nên đi tìm Thái Nhã đi. Có nàng chiếu cố thì ngươi sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Long Cát công chúa có chút vô lực. Mà lúc này đám người Hoàng Thái Hậu lại hiểu biết Diệp Lãng hơn một chút. Biết ngoài mơ mơ màng màng ra hắn còn có tật xấu là lạc đường. Ừ, ta chuẩn bị tìm người mang ta đi Thánh Thành, sau đó đến bộ lạc. Diệp Lãng gật đầu. Cái gì? Ngươi phải đi? Không thể. Ít ra ngươi phải ở đây với ta mấy ngày? 7. Không, tối thiểu là 10 ngày. Long Cát công chúa nói, cũng đoạt lại Diệp Lãng từ trong tay Hoàng Thái Hậu. Không được a, thời giờ của ta gần hết rồi, nếu không đến kịp bài vị tái kia thì tỷ tỷ sẽ mắng ta. Diệp Lãng lắc lắc đầu nói. Bài vị tái, ý ngươi là trận đấu giữa các học viện trên đại lục à? Ngươi cũng tham gia? Long Cát công chúa có chút ngoài ý muốn vì Diệp Lãng lại đi tham gia cái này. Theo lý thuyết thì nhiều nhất hắn chỉ đến xem mà thôi. Diệp Lãng gật gật đầu, hồi đáp, ừ, ta đại biểu Diệp gia học viện đi. Vì khai tỏa chiêu bài Diệp gia học viện này mà tỷ tỷ của ta, Tiểu Thất, còn có Chân Tiểu Yên nữa, các nàng đều đi cả. Ừ, nói vậy ngươi phải chú ý đến an toàn đấy, có lẽ ta cũng đến xem. Long Cát công chúa nói, nàng không thể khẳng định mình sẽ có thời gian rảnh. Đã biết, các ngươi có gì nói mau đi, đừng nói chuyện với ta hoài vậy, ta còn muốn sớm rời khỏi đây. Diệp Lãng nói với Long Cát công chúa, hắn đang thúc giục những người này đi làm chính sự nhanh lên, đừng có lôi kéo hắn nói chuyện nữa. Diệp Lãng cho rằng Hoàng đế Chu Tước gọi người lại nhất định là có chuyện chứ không phải vì nhận mình làm thân thích. Ừ, hắn vẫn nghĩ rằng đây là cố ý nhận thân thích. Cũng không phải ta muốn tìm Long Cát nói chuyện, ta tìm ngươi đấy. Chính sự là muốn nói chuyện với ngươi. Hoàng đế Chu Tước nhìn Diệp Lãng, thong thả nói, tựa hồ có chút ngượng ngùng nhưng lại không thể không nói. Chuyện gì? Diệp Lãng kỳ quái hỏi. Không tìm Long Cát công chúa mà lại tìm hắn, sao quái vậy? Chẳng lẽ ngươi quên vì sao ngươi đến đây à? Hoàng đế Chu Tước nói, ta biết, tới giết. Biểu tỷ, ngươi làm gì vậy? Diệp Lãng nhìn thấy cánh tay Long Cát chớp lên trước mặt mình, ta là tới giết biểu tỷ, bất quá bây giờ thì hết rồi. Bình, Long Cát công chúa búng Diệp Lãng một cái, lại một lần nữa làm Diệp Lãng té lăn vài lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, Chu Tước Huyết Ngọc 2. Làm gì vậy? Ta đâu có nói sai đâu. Diệp Lãng hoàn toàn không có giác ngộ sai lầm gì cả. Vừa rồi kỳ thật Long Cát công chúa cảnh cáo hắn, tiếc là hắn không nhận ra mà thôi. Không thể nói, cho dù chỉ là nói cũng không được. Long Cát công chúa rất là bá đạo nói, ta không thích nghe ngươi làm địch nhân của ta, cho dù là vì ngươi không biết, ngươi ngốc cũng không được. Ta lại không làm địch nhân với ngươi, chỉ là không biết ngươi là Long Cát công chúa. Diệp Lãng tựa hồ còn không rõ, may mà Lãnh Huyết Ngũ giữ hắn lại. Tiểu đầu đất, đừng nói nữa, Long Cát công chúa chỉ là không thích đối địch với ngươi, cho dù là nghỉ cũng không thích. Lúc này Lãnh Huyết Ngũ lại biến thành thông minh, tựa hồ giống hoàn cảnh của nàng vậy. Vừa rồi không phải nàng và Diệp Lãng cũng như vậy sao? Thiếu chút nữa đã trở thành thù địch rồi. Đây là điều nàng không muốn chút nào. Ừ. Diệp Lãng đáp. Uy, các ngươi có thể để cho ta nói tiếp không? Hoàng đế Chu Tước phát hiện tựa hồ mình nói chuyện với Diệp Lãng thường xuyên bị đánh gãy. Không phải vì Diệp Lãng mà là bị Long Cát công chúa cướp lời. Thực xin lỗi. Ngươi nói đi. Diệp Lãng rất có lễ phép nói. Diệp Lãng, nếu chúng ta xem như người một nhà rồi thì cái khối giáp dích kia có thể cho ta được không? Ta có thể cho ngươi giáp gấp 2 lần. Hoàng đế Chu Tước hỏi, hắn muốn khối giáp dích kia, mục đích giữ Diệp Lãng lại cũng chỉ vì vậy. Hóa ra ngươi nói cái này à? Không thể. Còn có, chúng ta cũng không phải là người một nhà. Diệp Lãng cự tuyệt, cũng bổ sung. Hoàng đế Chu Tước nhíu mày, sao tiểu tử này khó chơi như vậy? Cái ngươi đang nói cái gì? Du bích nào? Long Cát công chúa kỳ quái hỏi. Là một khối du bích của Vô Hải Tặc Kiệt Khắc. Lần trước ở bán đấu giá tiểu tử này dùng 30 vạn cướp từ tay lão bát. Hoàng đế Chu Tước có chút vô lực nói. Một cái du bích liền dùng 30 vạn, tiểu bại gia tử nhà ngươi vẫn thích bại gia như vậy. Bất quá, nếu phụ thân bỏ ra giá gấp đôi, thì nhất định là thứ tốt. Ngươi tựa hồ lại buôn bán lời rồi. Long Cát công chúa cười nói. Hừ. Diệp Lãng rất không thích hừ một tiếng. Được rồi. Phụ thân, người muốn cái du bích này làm gì? Sẽ không vẻn vẻ vì bảo tàng của Vô Hải Tặc Kiệt Khắc chứ. Cái này người đâu có thiếu, cũng sẽ không vì vậy mà bỏ xuống thân phận thương lượng với đệ đệ.